Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, trong cái kỳ an cư kiết hạ và vào cái mùa hè thì quý vị thường hay bận rộn với công tác Phật sự cũng như là giúp các chùa để chư tăng tu học, và đồng thời chúng ta cũng bận rộn duyên sự và gia sự. Phật sự là những cái điều gì mà chúng ta đem đến làm lợi ích cho tam bảo thì chúng ta gọi là Phật sự. Còn gia sự tức như là những việc gì duyên liên quan tới gia đình của chúng ta thì gọi là gia sự. Còn duyên sự là nó không dính tới gia đình mà cũng chẳng dính tới Phật sự luôn nữa thì gọi là duyên sự. Ví dụ như là ta rủ mình đi chơi vì nể tình bạn bè mình đi chơi cũng là duyên sự đó quý vị. Ví dụ như rủ đi siêu thị, đi karaoke, hoặc là rủ đi đám cưới, đám ma, tôi nôi đề tháng, vân vân. Tất cả các đó gọi là duyên sự chứ không phải là gọi gia sự. Gia sự là những việc gì ở trong gia đình mình, duyên sự là những gì liên quan trực tiếp tới mình. Còn Phật sự thì những điều gì liên quan tới tam bảo, phải không quý vị? Và chúng ta làm được Phật sự thì tích được nhiều phước báo công đức. Chúng ta làm nhiều việc cho gia sự thì chúng ta tích được nhiều cái uy tín, và làm cho gia đình mình được an ổn và vui tươi hạnh phúc. Còn chúng ta làm nhiều duyên sự thế gì thì chúng ta bị cuốn đi luôn ở trong thế giới ta bà. Do đó mà khi mình một cái đời sống mà tu hành mình rạch rồi ba cái điều này, nếu bằng không thì mình bị là phan duyên. Như vậy là mình sẽ không đạt được cái kết quả của sự tu hành. Tu thì có là thuận duyên, nghịch duyên, tùy duyên, phan duyên. Còn sự thì có gia sự, duyên sự và Phật sự. Như vậy thì quý vị phân biệt được những cái này. Nếu bằng không chúng ta lầm cái này qua cái khác. Bây giờ ví dụ như đó là thuận duyên, mình tính đâu nghịch duyên, quý vị cũng đồng mình trốn tránh. Còn đó là nghịch duyên, mình tính đâu thuận duyên, cái mình đi theo. Rồi đó là phan duyên, mình tính đâu là tùy duyên, không phải. Quý vị, như vậy thì cái mà tùy duyên nó khác với phan duyên, và nó khác với nghịch duyên, và khác với thuận duyên. Nếu mà mình phân biệt rạch rồi những điều đó thì đem lại phước báo công đức của mình nhiều lắm. Còn các cái sự mà mình hành ở trong cái đời sống tu hành mình, như gia sự, duyên sự, Phật sự, quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta bàn nhau về vấn đề này. Tại nhiều người hỏi là không biết phân biệt ở đâu cái sự nào cho nó đúng chánh pháp, và cái duyên nào cho nó đúng chánh pháp, để mà mình tu được đạo lực và phước báo công đức nhiều nhất. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với cái đề tài được mang tên là duyên và sự. A Di Đà Phật. Như vậy thì trước hết đó, là chúng ta đang nói về duyên. Quý vị, đạo Phật thì cái chữ duyên nó mênh mông lắm, nó không có dừng lại ở cái chỗ như chúng ta suy nghĩ đâu. Cái chữ duyên mà theo kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Như vậy duyên là những cái điều mà tạo một cái điều kiện cho một sự sanh khởi và hoại diệt của một cái pháp ở trong pháp giới. Bây giờ ví dụ như cái gì nó muốn sanh ra phải đủ duyên nó mới sanh ra được. Cái gì muốn diệt đi thì phải đủ duyên nó mới diệt đi được. Thì trong kinh Hoa Nghiêm mà sau khi Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm ở Rạch Ni Liên Thiền á, thì lúc đó Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật, và 21 ngày Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề ở trong định, Ngài thuyết cái bài kinh đầu tiên gọi là kinh Hoa Nghiêm. Thì kinh Hoa Nghiêm này đang nói tới cấu tạo, hình thành và hoại diệt của vũ trụ, và hình thành nên tư tưởng của con người, và chuyển hóa con người đi đến Bồ Tát Đạo và liễu thoát sanh tử, do duyên và do duyên sanh và do duyên diệt. Như vậy thì có một cái bài kệ là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thuyết như thị thuyết. Các pháp, pháp là gì? Không, quý vị, pháp á, là không phải là kinh. Ví dụ như cùng làm một cái chữ pháp nhưng mà có nhiều nghĩa khác nhau. Không, quý vị, như vậy thì cái chữ pháp á, là kinh, là những lời Đức Phật dạy thì người ta gọi là pháp bảo. Còn cái này là pháp trần với pháp bảo khác nhau. Pháp trần có nghĩa là tất cả những cái gì mà xung quanh ta gọi là pháp. Bây giờ ví dụ như mình á, là ngã, còn xung quanh mình là pháp hết đó quý vị. Dầu cho hữu vi hoặc là vô vi đều là pháp. Có nghĩa là những cái mình nhìn thấy và những cái chúng ta không cảm nhận được mà nó vẫn tồn tại độc lập trong tư duy của con người đều gọi là pháp hết. Như vậy một pháp muốn hình thành, ví dụ như gió cũng là pháp, mây cũng là pháp, mưa cũng là pháp, con người cũng là pháp, con vật cũng là pháp, tất cả các cái gọi là pháp trần. Như vậy thì pháp trần muốn hình thành, tức là muốn sanh ra thì phải đủ duyên nó mới sanh ra. Và pháp trần muốn diệt đi thì phải đủ duyên nó mới diệt đi được. Như vậy thì nếu mà cái người nào am hiểu về thuyết nhân duyên á quý vị, thì cái người này rất là an ổn trong cuộc đời. Họ biết là cái duyên nó sanh ra là nó đủ rồi, nó hội ngộ nó sanh ra, không đủ không bao giờ nó sanh ra hết. Như vậy nó đã sanh ra rồi thì mình không muốn nó sanh ra nó cũng đã sanh ra. Gọi là cái gì tới thì nó sẽ tới, ở trong dân gian nó như vậy. Có nghĩa là nó đủ duyên thì nó sẽ tới thôi quý vị. Bây giờ ví dụ nha, con mình nó muốn đi tu, quý vị, mình cản nó bên đây, cản nó bên kia, cản nó bên đó, nó đủ duyên rồi. Quý vị, nó gặp được ông thầy, nó gặp được chùa, nó gặp được pháp. Quý vị, giờ trong lòng nó muốn đi tu, nó đủ hết tất cả các duyên, bắt đầu mình đưa ra một cái chướng duyên cản nó. Cái đó là cái thuận duyên cho nó, để nó đi tu đó, bắt đầu mình đưa ra chướng duyên mình cản nó. Nhưng cái lực nó tới 4 cái lực lên, 4 mã lực lên, nó tới 4 ngựa lên, mà mình nó cản con ngựa mà mình cản nổi nó không? Quý vị, một ngày nào đó nó sẽ trốn nhà nó đi đó. Ví dụ như ngài A Na Lực, cái ngài muốn đi tu, ngài bạch với mẹ, quý vị, mẹ không cho đi tu. Ngài lăn ra ở ngoài giữa cái hàng ba, ngày nằm ngày không ăn không uống 3 ngày liền. Nha quý vị, bà mẹ cuối cùng sợ con chết là thôi con đi tu, con đi đi má hết cản rồi con. À, như vậy thì quý vị làm cái nghịch duyên, nhưng mà nghịch duyên đó không bằng cái lực của mình á, cái sức lực mà mình cản đó quý vị, không bằng cái sự quyết tâm của người đó. Như vậy thì cái duyên để họ quyết tâm nó lớn hơn cái duyên của mình cản. Do đó là nghịch duyên đó, đó cái thuận duyên ta lao xuống mà mình lấy nghịch duyên cản lại, nhẹ quá, yếu quá, nó cũng đi qua luôn. À, như vậy thì mình thấy là trong thuyết nhân duyên của trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy các pháp đều do duyên sanh và các pháp đều do duyên diệt. Nên cái gì nó đến đó quý vị, mình mỉm cười nó đến, tại nó đủ duyên nó đến thôi, không có gì hết á quý vị. Và khi nó mất đi, nó tan ra là nó đủ duyên tan ra. Bây giờ ví dụ nè, quý vị, giờ mình vô ba chân hội phải không? Là đủ duyên là có người người ta kêu hội và có tay em, đúng quý vị. Như vậy là mình muốn chơi hội nó có ba điều kiện đó đủ rồi. Chủ hội, tay em và mình là một trong những tay em, nhưng mình là cái người phát tâm chơi hội, đúng quý vị, đủ duyên để hình thành nên chân hội. Và khi hình thành nên chân hụi, hốt qua hốt lại hốt tới hốt lui sao đó quý vị, thì là cái chủ hụi đó bị giật mấy cái chân hụi khác. Như vậy thì chủ hụi bị giật bắt lắp qua lắp lại lắp tới lắp lui hồi thì chủ hụi không còn cách để lắp hết, bắt đầu là đủ duyên để chủ hụi gọi là thăng hoa, gọi là biến mất. Nghe không quý vị, đủ duyên biến mất rồi, tại vì tay em giật nhiều quá quý vị, hoặc là ăn xài nhiều quá, hoặc là số đề nhiều quá, vân vân, cái đó để đưa đến một cái duyên để cho chủ hội biến mất khỏi cái khóm mình. Đó, quý vị. Như vậy thì cái gì cũng do duyên sanh, cái gì cũng do duyên diệt đi hết, nên tất cả các pháp trần nó hình thành và hoại diệt, chúng sanh không có đau khổ. Nếu không biết điều đó, khi mà nó hình thành thì chúng sanh ngỡ ngàng, mà khi nó bị hủy diệt thì chúng sanh rất là đau khổ, cảm giác mất một cái gì đó. Đó quý vị. Nên ở vừa rồi ở bên Mỹ thì có cô Việt Kiều này, có một người con trai duy nhất, nào quý vị, người trai duy nhất, tất cả tình thương và bao nhiêu của cải vật chất cô này dành dụm đều để lại cho chú con trai đó. Nhưng mà không ngờ chú con trai đó lại là đi chơi xì ke ma tí và chích trong cái liều, nó bị công phạt quý vị và chết cách đây khoảng chừng tuần hai tuần vậy thôi là chú này bị chết. Thì cái bà mẹ này quý vị bây giờ là đổ sụp hoàn toàn hết tất cả các cái. Bà nói là tại sao bà cũng đã từng đi chùa, tại sao bà đã từng cho những người khác cứu giúp người này cứu giúp người kia tu hành như vậy mà Phật không thương bà, bà trách Phật, bà là Phật không thương bà, bây giờ để cho con bà phải chết như vậy. Không quý vị, nên bà mất lòng tin đối với Phật pháp. Bà gửi mail cho thầy, bà nói như vậy. Như vậy thì ý kiến của thầy về vấn đề này như thế nào? Không quý vị, tại bà không hiểu thuyết của nhân duyên thôi. Con mình nó có duyên á, với cuộc sống này có nhiêu đó à. Tại vì kiếp trước nó ăn thịt con này con kia, giết con này kia nhiều quá. Và con mình đó, nó vô trong nhà đình mình, nó có duyên có nhiêu năm đó thôi đó. Bây giờ nó hết duyên rồi nó ra đi, cái đó là nhân quả của nó, nghiệp quả của nó phải ra đi. Còn cái sự liên quan tương quan với mình đó là từ nhiều đời nhiều kiếp trước, có gì có nhiều nhân duyên đó. Mình tạo có một ký duyên mà bây giờ nó trả hết một ký duyên, không lẽ ép nó thêm một ký nữa, phải không? Thì nó cũng phải ra đi thôi. Ông quý vị, nên thiết nhân duyên của nhà Phật là các pháp do duyên sanh, do cha mẹ gặp nhau sanh ra đứa con. Các pháp do duyên diệt, nó gặp mấy bạn chích xì ke. Không quý vị, đó các pháp duyên diệt đó quý vị, nó cặp bạn với xì ke cá độ ma tí này nọ chơi bời đó là duyên diệt, đua xe đó gọi là duyên diệt. À, như vậy thì nếu mà nó không muốn diệt sớm thì nó phải tránh cái duyên đó đi. Không quý vị, còn này nó muốn diệt sớm cứ nó lao đầu vô duyên đó thôi là nó chịu thôi chứ sao giờ. Không quý vị, đó là một hệ quả tất yếu của sự nhân duyên. Nên bình thường là chúng ta trong cái đời sống chúng ta có bốn cái chữ duyên, gọi là thuận duyên, nghịch duyên, quý vị, và tùy duyên, phan duyên. Nhưng mà nó còn có một cái chữ duyên thứ năm nữa, thì này nó gọi là không phải là duyên, nhưng mà chúng ta cũng tạm ghép vô cái chữ duyên luôn, gọi là chánh duyên đó. Chánh duyên thì nó thực ra nó không phải là chữ duyên, là mình tránh đi các cái hoàn cảnh để mà đi đến mình phạm những sai lầm thôi. Thôi bây giờ mình tạm gọi là có năm cái đi, tùy duyên, rồi thuận duyên, nghịch duyên, phan duyên, chánh duyên là như thế nào. Như vậy thì bây giờ là nghịch duyên. Ở trong cái nhà mình muốn đi tu á quý vị, nhưng mà ông chồng không cho. Ăn chay thì chồng chửi, đi chùa thì về là chồng cản. Còn chồng đi chùa vợ cản, không phải nói là chồng cản không đâu quý vị. Có những nhà đi chùa là vợ cản dữ dội lắm. Có ông ở Long An, chú đó đi chùa cứ vợ cứ nhằn nhưỡi miết đó, vì ông trốn đi không à, cứ lẹn lẹn trốn đi chùa, lẹn lẹn trốn đi chùa. Như vậy đó gọi là nghịch duyên, nó không ai ủng hộ mình cho nó quý vị. Như vậy người ta làm cái gì làm cản trở mình đi thì người ta tạo một cái duyên để mình nghịch lại. Nghịch tất nhiên là đi cái hướng ngược lại. Trong cái đời sống mình có nhiều sự nghịch duyên lắm quý vị, chứ không phải là ai cũng ủng hộ mình đâu. Mình vừa nói ra cái là người ta chọt vô một cái rồi đó. Mình đưa ý kiến ra là người ta chọt ngang hông còn đỡ, gọi là chọt bắn họng gì. Mới vừa nói ra là chọt liền. Còn mình làm ăn bắt đầu người này cản, người kia cản không cho mình làm. Người ta không ai muốn cho người khác thành công hết đó quý vị. Thâm tâm của người là muốn cho người khác thành công. Còn một người nào đó muốn cho người khác thành công thì đây là Bồ Tát á. Bồ Tát trong tương lai hoặc là tập làm Bồ Tát thì muốn mới được điều đó. Không muốn ai là muốn người khác giỏi hết á. Còn người nào mà muốn thực sự trong tâm mà muốn người khác giỏi thì người đó có tâm Bồ Tát đó. Biết nghĩ đến người khác, biết sống như người khác đó. Đó mình kiểm tra lại coi mình muốn ai hơn mình không? Muốn ai giàu hơn mình, muốn ai đẹp hơn mình, muốn nhà ai tốt hơn nhà mình không? Ô quý vị, nếu người nào mà khởi lên tâm như vậy thì người này đang bước trên con đường Bồ Tát đạo này. Họ đang đi trên từng bậc tiến hóa của tâm linh đó. Tiến hóa tâm linh khi muốn người khác tốt chứ không phải muốn mình tốt quý vị. Dĩ nhiên là mình muốn mình tốt rồi, nhưng mà người khác tốt mình lấy làm hoan hỷ, mình lấy làm vui, thì cái này mới chính là mình đã đánh đổ cái bản ngã của mình này. Chính cái bản ngã nó đã không làm cho mình đã đạt được điều đó quý vị. Mình thấy ai tu hơn mình thôi mình còn bực nữa. Ai cúng dường hơn mình thôi mình khó chịu rồi. Sư cô khen người kia mà không khen mình, cái cảm giác như mà là trong lòng của mình thấy nó không hài lòng rồi. Quý vị, thấm sâu trong tâm hồn của từng chúng sanh phải sám hối điều đó quý vị. Ví dụ như mình đi cúng dường đi, người ta cúng dường nhiều của mình thì tự nhiên thấy bực bực gì đó, mình về sám hối cái bực đó đi quý vị. Tức là sám hối cái bản ngã của chúng sanh đó. Cái điều đó chính là cái mà nghịch duyên từ ở trong tâm của mình, chứ không phải nghịch duyên từ bên ngoài không đâu. Nghịch duyên nó có hai loại nghịch duyên, nghịch duyên từ bên ngoài và nghịch duyên từ bên trong của mình đó quý vị. Mà nhà Phật chia ra làm ba cái để cản trở, ba cái duyên cản trở gọi là nghịch duyên đó, là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Có ba loại không phải gì, chứ không phải chỉ có một loại nghịch duyên đâu. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là chúng ta đã gieo bao nhiêu cái nhân đó, bây giờ nó bị một cái quả, nghiệp quả ngày hôm nay gọi là nghiệp chướng. Không phải chỉ gieo một nhân đi ăn cắp người ta mà là ăn mày đâu có gì, mà nhiều nhân để hợp lại, tất nhiên là nhiều cái nghiệp nhân hợp lại mới thành những nghiệp quả ngày hôm nay, người ta gọi đó là nghiệp chướng á. Vậy chướng là gì? Chướng là chướng đạo, là chướng duyên để trong quá trình tu hành của mình. Bây giờ ví dụ như là mình lỡ quý vị, mình lỡ là không sống chung thủy nên kiếp này mình xấu xí. Mình lỡ ăn cắp ăn trộm người ta nên kiếp này là mình nghèo khổ. Mình lỡ sát sanh nhiều quá kiếp này mình bị bệnh tật. Vì xấu xí, nghèo khổ, bệnh tật có nước đi ăn mày luôn, làm gì quý vị. Đó là nghiệp ăn mày đó quý vị. Ví dụ như ta sát sanh không chưa chắc đã ăn mày. Quý vị, người ta trộm cắp chưa chắc đã ăn mày. Quý vị, nó nhiều cái cộng lại. Ví dụ như là mình nói dối nhiều quá cái mất quay đức. Mất quay đức rồi hợp lại với mấy cái kia nữa là ăn mày luôn. Như vậy thì cái nào mình cũng có hết, nhiều cái nó gom lại mới có cái nghiệp ăn mày ngày hôm nay. Quả báo của ăn mày là cái thứ nhất là không có quay đức người ta khi dễ. Quý vị, cái thứ hai nữa là phải chịu đựng cảnh khổ đau xương gió trả lại. Cái thứ ba nữa quý vị là nghèo khổ bần cùng. Như vậy thì trong cái kiếp của ăn mày nó có nhiều cái khổ ở trong đó, mà do nhiều cái nhân mình đã gieo ở trong quá khứ nên bị cái nghiệp ăn mày ngày hôm nay, cái đó gọi là nghiệp chướng á. Bây giờ ra cái thứ hai nữa là báo chướng. Báo chướng tức là quả báo. Mình gieo một cái nhân gặp được cái quả ngày hôm nay là quả báo từng đơn vị một. Bây giờ ví dụ nha, mình sát sanh, giết người cho đến những con vật lớn theo giới thứ nhất của ngũ giới đi, giết người đến những con vật lớn. Bây giờ mình giết người ta quý vị, vì lý do nào đó mình tranh giành quyền lợi, vì lý do nào đó mà mình phải sát hại người ta. Bây giờ là cái nhân là mình giết người ta, nhưng mà cái quả hôm nay mình phải gánh này quý vị, là mình bị người ta giết lại, bị người ta đánh đập lại, rồi mình làm đau khổ cho người bị giết. Người bị giết đó có con, có cái, có vợ, có chồng, Đó, người ta rất là đau khổ khi người thân họ phải bị gì ta ôm lầm hận thù của gì. Thì ngày hôm nay mình cũng bị quả báo, bị đau khổ ôm lầm hận thù như vậy đó với người khác. Như vậy thì mình bị người ta giết lại và mình bị đau khổ khi mình làm cho người khác đau khổ. Đó là quả báo thứ hai. Cái quả báo thứ ba của giết người ta quý vị là quả báo sự thù oán. Bây giờ ví dụ như mình giết rồi nó đi theo báo thù của gì. Cái nhân quả hai cái đầu có nghĩa là làm khổ người ta nhiều, người ta làm lại khổ nhiều về. Rồi mình giết người ta, ta giết lại quề. Nhưng mà lòng thù hận chưa hết, chưa quề. Bây giờ ví dụ như giết người ta có một lần mà không, ta lại giết lại cho mình mấy kiếp luôn, ta chưa hết thù, người ta giết hoài. Không có gì. Nhưng mà khi người ta trả lại cái thù đó là người ta gieo cái nhân mới rồi đó quý vị. Người ta gieo cái nhân mới nhưng mà mình thì mình trả cái quả cũ. Phải không quý vị? Mà người ta giết, ta lại gieo nhân mới, giết lần thôi chứ quề rồi còn đâu nữa giết hoài gì. Nhưng mà ta theo ta giết đời sau nữa, ta theo ta giết đời sau nữa, tại vì ta chưa có hả cái giận này. Không có gì. Thì những cái sau nữa là ta gieo một cái nhân mới. Người ta gieo cái nhân mới đối với mình, nhưng mà mình lại trả cái quả cũ là mình đã từng gieo một cái nhân hôm nay, mình gặt cái quả ngày hôm nay. Như vậy thì mình gieo một cái nhân được cái quả ngày hôm nay, chính cái quả ngày hôm nay mình tu không được. Không có gì. Bây giờ ví dụ như là mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại, đang ngồi thiền người ta chửi cái chịu không nổi, nghe là nổi sân lên liền như vậy á, là mình đã từng á, là làm gì người khác thì người khác lại chọc mình đó quý vị. Hồi xưa á, người ta tụng kinh, nó mình lợi mình phá, người ta không cho người ta tụng kinh, người ta đang tụng kinh đồng mình quay cái loa qua nhà người ta mình hát karaoke đó quý vị. Bây giờ cũng vậy, bây giờ mình lên tụng kinh cái ở nhà kế bên quay qua chửi, chửi gì không biết, chu chéo chửi không lông không chửi mình quý vị, tụng nổi không? Quý vị tụng nổi không? Nhắm bề mà mình Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát ở nhà bên nó đậu quay ra. Không quý vị, tụng kinh gì mà tụng kinh dữ như bà chằn, ăn hiếp chồng cái miệng thì như quay sách, mà tụng kinh cái gì tụng kinh, nó vậy quay qua mình. Quý vị mình đang tụng mà cứ quay qua cứ nói nhảm nhảm kiểu đó, không quý vị tụng nổi không? Đâu có tụng nổi đâu. Cái đó gọi là báo chướng đó. Mình đã từng là quỷ bán người tụng kinh, từng chê bai người ta, bây giờ mình tụng lên là bị người ta làm lợi liền quý vị. Như vậy thì nó làm cho mình tu không được, mà làm mình tu không được gọi là báo chướng. Gieo nhân gặp quả báo nè, mà quả báo này nó chướng đạo mình tu không được. À quý vị mới gọi là chướng chứ. Hồi nãy là nghiệp chướng là nhiều cái nhân gom lại thành cái nghiệp quả ngày hôm nay, nó cũng tu không được, đi ăn mày sao tu. Nghe không quý vị? Có bao giờ đi ăn mày mà người ta nghĩ đến tu? Tại vì người ta luôn luôn lúc nào cũng phải đấu tranh với cái đời sống ăn mày đó chứ, nên ta nghĩ tôi không nghĩ tu được. Bây giờ ví dụ như á, mình là con người quý vị từng nợ nần người khác nhiều quá, như kim mã đi nợ nần quá, bây giờ mình đầu thai là ngựa trả cho người ta, thì cái nghiệp của mình á quý vị là mình phải làm cái loài ngựa này. Thì loài ngựa nhớ tới gì? Nhớ tới cỏ với nước không, mà làm gì nhớ tới tu. Đó ba là nghiệp chướng đó quý vị. Trong cái nghiệp đó nó chướng cái đạo mình. Còn từng cái hành động một mình ngày hôm nay thì mình bị cái ác duyên ngày hôm sau. Đây là báo đó, như quả báo. Gieo nhân gặp quả, gieo nhân gặp quả, nhân quả. Từng cái một thì đó là quả. Nhiều cái gom lại cái nghiệp ngày hôm nay thì gọi là nghiệp chướng. Thân con người mình là thân người là nghiệp chướng nè quý vị. Chứ nếu mình không gieo nhân của thân người thì bây giờ mình là Bồ Tát rồi, lấy đâu chướng của nghiệp. Nè quý vị, thấy không? Mình đi trong sáu nẻo luân hồi đều là nghiệp chướng của nhân mình gieo hết. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người đều là nghiệp chướng hết. Nhưng mà trong từng cõi đó sẽ bị cái quả báo mà mình đã gieo từng cái một bởi vì quả báo hôm nay gọi là báo chướng. Không có gì. Trong cái báo chướng đó, thói quen của chúng sanh, tham sân si mạng nghi ác kiến của năm cái kiết sử đó, ví dụ còn biết bao nhiêu cái tâm khác của chúng sanh nữa. Đến ngày hôm nay quý vị, khi mà mình trả quả trả nghiệp thì bắt đầu mình bất như ý. Ví dụ như là bây giờ mình trả nghiệp nào quý vị, mình chửi người ta, ta chửi lại, như vậy mình có chịu không? Không chịu không? Nổi sân lên không quý vị? Sanh ra một cái tâm sân gọi là phiền não. Mà tâm sân là đốt cháy hết rừng công đức, không có tu được không? Nổi sân lên có tu được không? Hận thù có tu được không? Ghét ghen có tu được không? Không tu được không? Gọi là phiền não chướng. Quý vị không? Phiền não nó chướng đạo mình. Không quý vị, tánh khí nổi lên hồi thấy tiền ta lọt ngoài đi tới đi lui không được, quên niệm Phật, bây giờ niệm tiền này, phiền não chướng. Quý vị tham nổi lên là tâm phiền não tham, nó làm chướng đạo của mình. Nếu tham không có nổi lên chắc bây giờ nhớ tới Phật niệm Phật o o. Còn bây giờ quý vị cứ ra là trong đầu mình toàn là tham không à. Bây giờ ví dụ bình thường không sao, nhưng mà mình có hai anh em thôi, có cha có mẹ không sao, nhưng mà đến cha mẹ mình già yếu mất đi quý vị, lúc đó mới đầu tham nó mới nổi lên. À, cái nhà này bây giờ mặt tiền đường này 30 tỷ, quý vị, mặt tiền đường quận nhất 30 tỷ, giờ ông bà chết thì còn lại có 2 người à. Đầu mình mới tính nha, tao thờ ba má nha, tao 2 phần à, chia 73 nha Út. Quý vị bắt đầu tính thì thôi, vì hai chị em cứ cưa 2 cái quề, có nói đâu quý vị, nhưng mà không cưa 2 mà phải 73. À, người chị phải là tốn công tốn của với gia đình nhỏ tới lớn nè. Bây giờ mình phải hưởng, mình là phải công bằng, là mình thằng Út nó có làm gì đâu. À, nó tối ngày nó đi ăn đi học không à, còn mình làm gần chết luôn, hồi đó nhà nghèo. Như vậy thì cái này mình phải hưởng 7 phần, nó hưởng 3 phần là công bằng. Bắt đầu tính mưu tính kế quý vị. Luật cái thì 50-50 phải không? Tính mưu tính kế bày tới bày luôn, có nhớ tu đâu. Phải không quý vị? Thấy không? Cái đó gọi là phiền não, nó tham nó nổi lên cái là nó chướng đạo mình liền. Nó cắt ngang con đường tu liền quý vị, tối ngày cứ nghĩ tới làm đơn sao mà thưa lên à, cho người ta chia ra mình được 7, thằng em mình được 3, vậy cứ nghĩ còn nhiêu đó, nhằm khi thưa đức 20 năm, nghe không quý vị? Vậy 20 năm trời vẫn xử không được, bây giờ đang ở Chợ Lớn. Hai chị em đó quý vị, còn bà già luôn đó, ông già mất đi cũng là chia cái nhà ở chân của Chợ Lớn, bây giờ xử 15 năm xử chưa xong, nghe không quý vị? Tòa án sơ thẩm lên phúc thẩm rồi mai bút bãi nại về sư phẩm lên phúc phẩm, cứ thưa gửi tới lui hoài kiểu đó. Không quý vị, như vậy thì còn là tâm trạng đâu mà tu hành gì, đó là chướng hết quý vị, đó người ta gọi là chướng duyên. À, như vậy thì trong cái chướng duyên này mình đã từng gieo đau thương với người ta, bây giờ người ta quay lại, người ta trả lại cái quả báo của mình, nghiệp chướng báo chướng và phiền não chướng. Như vậy thì sanh ra 2 phần, một phần trong tâm của mình đó quý vị là những tâm phiền não, một phần ở bên ngoài tác động cho mình là do quả báo và nghiệp ở trong tiền kiếp mà mình sanh ra. Do đó bây giờ ví dụ như con mình nó quậy, nó không cho mình tu. Có cô Phật tử mới lại chùa hôm qua, quý vị, khóc quá trời khóc luôn. Có thằng con bây giờ nó quậy quý vị, nó quậy mà gọi là quậy sám hồn luôn, cho tiền nó hàng ngày à, mà nó đi cá độ đá banh nhậu nhẹt không à, như vậy không cho tiền nó quýnh luôn bà mẹ đó quý vị. Rồi bữa nào không cho tiền nó lấy nguyên cây búa nó đập cửa, nó đập cửa kiến, nó đập rỗn, hỏi cho tiền không, không cho thì cứ banh nhà hết vậy thôi đó quý vị. Bà mới là đi đạo tràng nào lâu rồi, bây giờ năm nay cũng được 50-60 vậy, nên nó sợ con mình phạm tội bất hiếu nên dọn nhà ra riêng ở bên ngoài quý vị, ra riêng ở bên ngoài. Như vậy thì quý vị mới thấy được là cái đó là chướng đấy. Cái chướng đạo mình làm tu đâu nổi, dầu ở bên ngoài tu vẫn không nổi, nó phiền não dữ lắm à, quý vị. Như vậy mình bị 2 cái chướng à, bị cái báo chướng là mình đã từng chửi mắng người ta, đã từng quậy người ta hồi xưa đó, mình cũng bất hiếu dữ lắm. Ba mẹ mình mà mình cũng nói son sỏn lại quý vị, làm cho ba mẹ đau lòng à, bây giờ cái người mình gieo đau khổ đâu trong kiếp trước, họ quay lại họ làm con mình, họ quất ngược qua lại quý vị, y chang nhân nào quả nấy, đâu có sai đâu à, quý vị. Dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, chạy đường nào mà chạy à, quý vị, gieo nhân gặp quả, ngày hôm nay mình bị cái báo chướng nó báo lại mình rồi à, quý vị ơi. Như vậy là quan gia trái chủ nó theo, nó báo lại mình rồi. Cái thứ hai nữa báo mình đâu phải để tự nhiên cho nó báo quý vị, mình lại thêm cái phiền não à, quý vị, nó báo mình buồn, mình giận, mình hờn, mình sân si, chửi đồ con trời đánh đồ, đủ thứ hết trơn quý vị à, mắng mỏ tùm lum hết. Như vậy thì quý vị mới thấy được là lúc đó mình bị 2 cái, một cái là báo chướng, một cái là phiền não chướng nó đập vô mình bị 2 cái một lúc làm chướng đạo gì, nên bắt đầu mình biết tu. Cái người biết tu á, tất cả những cái đó gọi là nghịch duyên đó quý vị. Nó nghịch là nó báo ngược lại à, mình nó làm chướng, chướng tức là nghịch, chướng là nó cản trở lại, đó gọi là nghịch duyên á. Vì vậy chúng ta đang nói tới nghịch duyên là cái chướng mà nó cản lại. Nếu biết như vậy quý vị thì mình nó chửi nó quậy gì mà mình A Di Đà Phật, mình thoát ra một cái chướng gọi là cái phiền não chướng mình không có. Như vậy thì pháp của Phật đã làm rưới vào tâm của chúng sanh để vượt qua phiền não chướng này nè à, cái nào tới không phiền não quý vị, kể nó đủ duyên rồi, lỡ rồi quý vị. Hồi xưa đã lỡ gieo đau thương nên bây giờ đã bị tan thương thì à, có phải tội chưa? Phải rồi phải không? Biết chưa? Biết rồi phải không? Biết rồi thôi, niệm Phật đi quý vị, nó làm gì làm kệ nó quý vị. Thì chúng ta thoát được cái gọi là thoát được phiền não chướng. Nhưng báo chướng mình có thoát được không? Nghiệp chướng có thoát được không? Không. mau quý vị đã gieo nhân rồi mới gặp quả ngày hôm nay, đã chạy đường nào muốn thoát được với quý vị. Thì Hòa Thượng Thanh Từ dạy trong cái cuốn Tu Là Chuyển Nghiệp đó, nghĩa là muốn thoát được phải chuyển được cái nghiệp này, chuyển được cái báo này mới được quý vị. Nghiệp nặng quá, nhẹ, nghiệp nhẹ quá không thì phải làm sao? Cái thứ nhất nữa là tự tâm sám hối, gốc tội lỗi do tâm sanh ra. Bây giờ mình lên trước bàn thờ Phật mình sám hối, phải không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật, con là Liên gì đó, Diệu gì đó, hôm nay con trước bàn thờ Phật con xin phát lồ sám hối. Những tội lỗi con biết thì con phát lồ ra, còn những tội lỗi con không biết đó thì con cũng sám hối luôn. Tội con gây tạo bỏ người khác gây tạo, hay tỳ hỷ khi thấy người khác gây tạo, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, nhiều đời nhiều kiếp rộng phạm nhiều đường dữ, con điều hôm nay con sám hối. Và những điều con biết từ nhỏ đến lớn giờ, khi con nhận thức ra con biết được, con cũng xin sám hối. Là con hay là dối cha dối mẹ, con hay là lừa đảo người ta, con buôn bán cân già cân non, con nói dốc nói láo để kiếm tiền, vân vân, tất cả các cái hôm nay con xin sám hối. Lừa gạt ai hay gì lên bàn thờ Phật nói nhỏ, gọi là phát lồ tha thiết thành tâm với mười phương chư Phật quý vị. Còn những tội lỗi nào mình không biết, những kiếp trước mình đâu biết đâu quý vị, gia do vô thủy tham sân si, mà từ ngày vô thủy đến giờ tham sân si là ba cái kiết sử rất là lớn ở trong tập tánh của chúng sanh. Nên mình sám hối hết những cái gì từ ở trong kiếp trước, còn cái kiếp này những cái gì mình biết thì mới gọi là phát lồ, chứ không biết lấy gì lồ đâu mà phát. À, quý vị, nên những cái gì mà mình biết đó là sai, mình nhận thức được sai, phát lồ sám hối, nói ra rồi nó hết. Đâu quý vị lên bàn Phật nói ra, nên con lỡ rồi con lừa đảo người ta, con lấy 50 cây vàng thôi, bây giờ con xin sám hối gì, nói thẳng luôn mà. Quý vị thẳng ngay chân cái tội mình luôn, không sợ chứ quý vị, có ở đâu sợ, con có nhà Phật có ở đâu sợ. Nên những người nào người ta chỉ trích mình sai lầm á quý vị, ví dụ người ta chỉ trích là tu mà còn ăn dụng, mô Phật hồi xưa không biết, bây giờ biết rồi, ăn dụng chịu ăn dụng mà sửa, từ đây sao nghĩ ăn dụng chịu chưa, nói nữa đi, từ đây sao ta nghĩ rồi nói hoài vậy, nghe không quý vị, thấy không, mình nó chịu chớn á, không có gì nổi sân gì đây chứ, cái nào có chịu à, không có gì, người ta nói có chịu, nói có chịu, chịu sửa gọi là sám hối. Tôi hôm qua tôi bị tôi xấu xa vậy, bữa nay tôi sám hối rồi. Bữa nay mà nếu mà còn nói lại là nói con người bữa nay thanh tịnh rồi nha, chứ không phải người hôm qua mà xấu dữ dội lắm à. Bữa nay là biết tới Phật pháp sám hối rồi, con người thanh tịnh này. Bữa nay mà cô nói người thanh tịnh chừng bị tội đáng chịu à, phải không? Bữa hôm qua là mình nói cái người là bất tịnh, có nghĩa là người là đầy tội lỗi, mà bữa nay mình chân thành sám hối, gốc tội lỗi trong tâm mình tiêu rồi. Nếu mà nói tới mình ngày hôm nay là nói tới người thanh tịnh, mà quý vị biết nói tới người thanh tịnh thì tội lớn dữ lắm quý vị ơi. Đó là một bậc đưa đến con đường của thánh nhân đó. Nên đó mình thấy làm Phật chảy máu là đọa tội gì? Tội đọa địa ngục á, phải không quý vị? Mà mình bây giờ thì chưa tới cảnh giới của đó, nên cảnh giới của những vị thanh tịnh chừng nào mà hại người ta thì mình bị đọa nhiều chừng đó, phải không quý vị? Cái phước nó đi đôi, nếu người nào thanh tịnh chừng nào mà mình cúng dường chừng đấy thì phước nhiều chừng đấy. Nên các thầy tu trường hạ ngày tám thời cúng dường phước nhiều hơn tu ngoài bình thường. Tu ngoài bình thường đâu có tới tám thời đâu, ba thời là hết ga. Quý vị lo đi học đi hành duyên sự Phật sự đâu không. Còn bây giờ quý vị ở trong trường hạ tu ngày tám thời, ta mới đi cúng dường trường hạ mới phước chứ quý vị, ta thanh tịnh. Trong lúc ở trường hạ trong giới tràng giới đường ta thanh tịnh thì lúc đó mới cúng trường hạ mới có phước, là cúng dường sai biệt kinh, trong kinh sai biệt phước báo. Đức Phật dạy như vậy. Thì bây giờ cái nào mà nó chướng lại mình á quý vị, thì cái đó là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, gọi là chướng duyên. Từ bên trong tâm của mình là kiết sử và truyền cái, bên ngoài của mình đó quý vị là do quả báo và nghiệp quả nó đi đến mình. Nên mình chuyển cái nghiệp này, cái thứ nhất á là mình phải phát lồ sám hối, cái thứ hai tạo phước tạo công đức để bao bọc xung quanh mình để cho nó nhẹ đi thêm, không quý vị? Như vậy thì nghiệp nặng quá thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá thành không. Cái người nào cúng dường bố thí tu hành nhiều quý vị, đáng lẽ là mình trả quả báo nó lớn hơn cái đó nhiều, nhưng mà ta trả lại nó nhỏ hơn, vì nó đến mình nó đánh vô nó giạt ra hết trơn à, làm cho nó nhẹ cái quả báo đó đi nhiều lắm. Mình thấy nó có báo như vậy nhưng mà thực tế ra tâm của mình không có buồn vui hờn giận, và cái đến với mình nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nó đã giảm bớt cái áp lực đó rồi. Nếu mình không tu thì nó sẽ đến nhiều hơn cái đó nhiều lắm, không quý vị? Do đó mà mình tu mình sẽ chuyển được cái nghiệp quả, nghiệp chướng của mình. Như vậy cái đó ta gọi là chướng duyên. Quý vị, như vậy thì chướng duyên là những cái gì nghịch, nó phản lại cản trở bước đường tu hành của mình. Cái thứ hai nữa là thuận duyên, không cái gì? Thuận duyên á là sao? Ví dụ như con thuyền mà chúng ta đi, có gió thổi xuôi chiều đưa cho chúng ta đi, cái gì cũng thuận dân á. Bây giờ đăng ký đi vô tu trong này 7 ngày thì lập tức là vô đây người ta bảo kê hết luôn, ăn uống mặc nghỉ vậy, nhưng không cần nóng tiền bạc, thì ai có nhiều tiền thì người ta cúng dường thôi, cũng không cần phải ra một cái giá gì cả. Như vậy thuận lợi quá phải không? Chứ bình thường là bây giờ nè, mình thấy ở bên Nhật, ở bên châu Âu, nhất là ở bên Pháp với bên Đức, ta muốn đi đạo tràng tu, người ta đâu có đâu đạo tràng đâu mà tu. Quý vị, mà cũng chẳng ai đứng ra để mở cái đạo tràng để tu tập hết. Nên người Việt Nam mình có phước lắm quý vị. Nhúc nhích cái thấy đạo tràng, mở mắt ra nhìn đây đạo tràng của Giác Huệ, nhìn bên kia đạo tràng Pháp Thủy, nhìn bên nọ cái thấy đạo tràng quá trời luôn quý vị, thấy không? Qua lại còn có những cái đạo tràng hoành tráng quy mô như đạo tràng Hoàng Pháp, tu chủ nhật ngày từ 15-20 ngàn người đó. Quý vị thấy là hoành tráng không? Trên thế giới chưa có một đạo tràng nào lớn bằng đạo tràng Hoàng Pháp của Phật giáo hết. Đạo tràng của Hoàng Pháp về Phật giáo gọi là vô địch đó, trên thế giới luôn, kỷ lục luôn, chứ chẳng có ai bằng. Trên thế giới không bao giờ ta tập trung được số lượng nhiều vậy. Ta mắc đôi đi làm không có gì. Sáng sớm mở mắt đi làm mà. Bữa hổm á, quý thầy đi qua bên Nhật, có quý vị 80 tuổi người ta cũng đi làm đấy, chứ không phải như mình đâu. Nên người ta đi làm từ sáng cho đến chiều tối người ta mới về, ngày nào cũng vậy á. Lâu lâu nghỉ được ngày thôi quý vị. Nên mình thấy mình vậy nha quý vị, chứ thực ra mình nhẹ nghiệp á. Vì đâu mà thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì tôi cũng được, chứ không thấy ai đi làm chứ không gì. Không làm mà có tiền mới hay. Hay là hay chỗ đó. Chứ không phải không làm mà không có tiền thì không nói, mà không làm mà thấy có tiền. À, quý vị, có nhiều người không thấy làm gì chứ, móc ra toàn là tiền đô không. Gái nó gửi về, quý vị, rẻ nó gửi về. À, quý vị thấy không? Đó, tất nhiên là mọi nơi là ta tài gom về quý vị, ta tu á. Tu mới tạo thành cái dòng chủng. Mình tu mình có khiêm hạ, mình tu mình có phước, của những tạo thành cái dùng chủng như cái chảo vậy. Nước các nơi nó đổ dồn về. À, quý vị, đô la Úc nè, đô la Mỹ nè, đô la Hồng Kông nè, bây giờ Yên Nhật nè, đâu nó đổ. À, đổ vô túi đó, đó túi đây, đổ dài mấy cái túi, hứng hết đó quý vị. Ở đây tu viết hứng hết nè, đầu đi chùa, bố thí, làm công đức, làm công quả quý vị, hứng phải đánh bài đó. À, hứng phải chơi số đâu quý vị, hứng vô túi làm việc phước, mà làm việc phước có phước, có phước mày hồi hướng cho mấy đứa con mình đó, cái nó làm ăn được, cái nó gửi về, mình làm phước có phước hồi hướng quý vị, nó giống hệt như tiền cho dây vậy. Mà cho dây mà là người ta cho dây mình thấy là 40% là quá cho nhiều không quý vị, gọi là dây mà dây nóng hổi luôn á. Nhưng mà cái này dây nhiều hơn quý vị, một lời trăm, một lời ngàn, chứ không phải là 40% bình thường đâu quý vị. Thường thường con mình nó gửi mình về có 100 đô và đem đi cúng chùa quý vị, bởi nó làm ra được cả 5-6 ngàn đô, phải không quý vị? Thấy vậy nghĩa là nó có phước rồi, tự nhiên phước nó đẻ ra phước nào quý vị. Còn bây giờ mình nói mình có 100 ngàn, lời 40% thì được có 40 ngàn chứ nhiêu, mà mình nói người ta cắt cổ cắt họng rồi phải không quý vị, mình còn bị người ta chửi. Còn bây giờ quý vị, mình đi bố thí cúng dường được cái phước có 100, nó ra mấy trăm phần trăm luôn, mà người ta còn tán thán, người ta còn khen. À, quý vị thấy không? Như vậy là nhờ vậy mà không làm cho hoài cũng có tiền hoài. Đâu quý vị thí nghiệm nha, trong mình có 20 ngàn thôi. À, quý vị mới đi làm chuyện phước đi, à, giúp người này giúp người kia quý vị, mình tính đâu hết 20 ngàn, về nhà con nó cho 40. Đâu thử mình nín thinh nè. Ông nói chứ đừng về than nha quý vị, về than có 20 ngàn bữa nay đi làm phước hết rồi. Đó, quý vị than cho con nó rót vô, đừng than chứ ngồi nín thinh vậy đó quý vị. À, nín thinh vậy không nói gì chứ má sao mặt buồn vậy má. Ông nín thinh nói vậy, bữa nay sao má mặt buồn vậy má. À, rồi hiểu mà. Đi chùa hết tiền phải không? Nói gì á là có nghĩa là mình thấy cái cục diện chung á, mình vẫn có phước đâu quý vị. Tuy là mình không có phước về tài sản, không có phước về tài lộc nhiều quý vị, nhưng mà mình có phước lớn nhất là phước của sự tu hành, phước của sự an lạc mà gieo trồng từ kiếp này cho những kiếp về sau quý vị. Người nào chết thấy cái này mới quý, còn sống không có quý. Sống người ta khoái tiền, khoái nhà. À, quý vị, có những người á quý vị ở luôn cái biệt thự rất là lớn nha, cái người ta đi đạo tràng. À, cái đầu cô kia mới thấy vậy, cô kia là trời ơi cái biệt thự lớn để mà đi đậu tràng gì, thấy nhà sao thấy sướng quá, đi đậu tràng chi cực vậy con, thấy không quý vị? Như vậy người ta nhìn á, là ta nhìn cái sướng của thế gian á, bằng cách là nhà cao, cửa rộng, tiền bạc xài thoải mái, vợ chồng con cái ở trong cái đó quý vị. Nhưng mà ta không có nghĩ rằng á, là cuộc sống nó không có dừng lại ở chỗ đó quý vị. Nó biến động. Mà chồng thì nhầm khi có quen ở bên ngoài, con mình nhầm khi bệnh, mình cũng bệnh, sanh lão bệnh tử, biết đường đâu mà lần. Cởi cung điện thành ca tỳ la vệ, thế tử còn bỏ nó, mình là cái biệt thự mà ăn thua gì. Nha quý vị, mình chỗ này có một nắm thôi, ta nguyên một cái hoàng cung mênh mông trời biển luôn mà thái tử còn bỏ đi trong đêm mùng 8 tháng 2 trên con ngựa kiền trắc nữa quý vị. Nên bây giờ mình nhìn thấy cái nhà mình mà mình quyến luyến quý vị, mình nghĩ tới thái tử, cái tự nhiên cái nhà mình trở thành cái chòi. Chứ nhầm gì đâu quý vị, biệt thự trở thành chòi của cung điện à. À, phải không, thành ca tỳ la vệ mà ta còn bỏ được không chứ, cái biệt thự nhà mình có mấy trăm mét vuông đất ăn thua gì đâu, phải không quý vị. Vàng ta chở đi lạc đà kéo còn cong cổ rồi, mình có mấy trăm mấy chục cây vàng mà ăn thua gì đâu. Có gì mình nghĩ vậy cái mình an tâm hơn cái gì, bớt sự quyến luyến của thế gian đi. Nên thuận duyên là gì? Thuận duyên là những cái điều gì đưa đến cho mình tu hành dễ. À quý vị, có những người rất là thuận duyên quý vị, đi tu con cái nó ủng hộ, gọi là mát luôn, 100% luôn, phải không quý vị. Sáng sớm lên quần pháp, phải không, bữa nay tối nay sáng chủ nhật mình lên đăng ký, phải không, tối nay thứ bảy nè, đứa nó bơm vô 1 triệu 2 triệu cả chục đứa con, cái để đầy một túi không biết để tiền đâu luôn, phải không quý vị. Như vậy thì có nhiều nhà là con cái nó rất là thuận duyên, nó đưa tới chỗ, nó rước về tới chỗ luôn quý vị. Má muốn cái mỏ là nó mua cái mỏ, muốn cái chuông nó mua cái chuông à, không quý vị. Con đứa con có hiếu á, nó tạo điều kiện cho cha mẹ tu hành quý vị. Còn những đứa con mà nó không có hiếu mấy quý vị, bắt đầu nó đem mấy đứa con là nó dí vô nhà, nó để nó đi làm, phải không quý vị. Nó không nói chứ, sáng thả đứa con vô đi chạy làm, không nói má giữ giùm con chứ nha. À, quý vị cứ thảy vô mà vô nội đi con, rồi đâu là tấp vô gì ơi. Có nhiều người 70, 80 tuổi còn quậy sữa cho cháu nó bú, cái gì rồi giặt tả gì đâu mà cái tay run run vậy, ôi thấy tội lắm. À, quý vị, nên những đứa con mà có hiếu thôi lâu lâu á, trở về nhà nội ngoại chơi bữa thôi, còn mình thuê người đi quý vị. Thực ra tiền bạc phải là tất cả đâu, mà cái thanh thản của cha mẹ mình, cái sự tu hành đó mới là cái quan trọng, mình được chữ hiếu. Và cái thứ hai nữa, cha mẹ có tu hành tốt mới hồi hướng lại cho con cái. Quý vị thấy, để ý những người nào mà tu tốt á, con cháu sau này trở thành danh hết rồi, nó thành tài hết đó quý vị. Đâu quý vị để ý cái gia đình nào mà tu tốt nha, con cháu sau này nó thành công thành tài, không có đứa nào thất bại. Chứ nhất là trong cái việc học á, toàn là học kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ rồi, phải không à. À, quý vị, còn mà mình mà cứ quậy, người ta đi chùa người ta tụng kinh đồ á quý vị, mình chê mình bai quỷ bán tam bảo, con cháu sau này nó lòi sĩ, không có đứa nào gọi là tiến sĩ bác sĩ gì chứ. Thực tế đó là cái đạo đức á, dung trọng trong gia đình á quý thầy. Đi nhiều nơi gặp bạn nghiên cứu quý vị, những nhà nào mà kinh sách kinh kệ tu hành ngon lành, con cháu thông minh lắm, sanh ra đứa nào nấy quý vị nó lém lỉnh, nó thông minh mà nó đẹp nữa. À, không hiểu tại sao, tại vì những cái đứa đó nó đã từng gieo duyên lành với Phật pháp nên nó mới vô mấy cái nhà lành vậy đó quý vị. Còn mình thấy những cái nhà nghèo là sao, là những người mà ta đã từng gieo cái phước báo nó ít, không quý vị. Nên thấy cái phước tướng người ta cũng đã khác cái những cái gia đình mà người ta khá giả nó quý vị. Nhìn vô mình không phải là mình chê khen vậy đây, nhưng mà mình để ý cái thực tế của cuộc sống thôi. Nên ở những gia đình khá giả thì cái tướng nó cũng sang hơn, không phải nó mặc đồ mới đâu. Dầu cái người kia nó không có quay đức, trong kinh Pháp Hoa nó là chỗ quay đức là chỗ đó, mình không tả được cái quay đức đâu, nhưng mà người ta có phước rồi thì nó có cái quay đức nó kèm theo. À, còn không có phước là mất cái quay đức đó quý vị. Mình nhìn thấy nó khác rồi sao liền. Ví dụ như cái người ở trong gia đình, con của người ở với con của bà chủ, thấy nó khác nhau hai lĩnh vực liền. Mình nhìn vô mình thấy biết cái tư cách của nó, cái cách nó nói chuyện, cách nó xử sự, tất cả các cái điều khác hết, cái văn hóa nó khác nhau. À, quý vị, đó là gọi là quay đức đó, là những cái phước mà nó tích tụ lên người đó và phước tích tụ lên người kia, hai cái hoàn toàn khác nhau. Nên quý vị giờ làm phước nè, cúng dường nè, bố thí nè, sức bác nè, đi tu quý vị không mất đâu hết chứ, sao mà rải cho con cháu đứa nào nó thông minh nó thành công hết đó quý vị. Còn mình cho tiền là nó 10 euro cá độ cũng đức nào quý vị. Cho gì vô là nó cá độ á, là đánh bài bao lô xỉu chủ cũng đi à. Nhưng mà mình cho nó có phước báo công đức. Nói vậy không phải là mình không cho tiền lại nó, nhưng mà mình cũng phải hướng tâm nó trên con đường đạo và bản thân mình tu để hồi hướng lại cho con cháu quý vị. Thì cái đó gọi là thuận duyên. Nó thuận duyên cái gì mình cũng thuận chứ. Nên người nào tu càng nhiều thì con cháu mình sau này nó càng thuận duyên. Làm gì nó cũng thuận chân á quý vị. Còn mà mình tu ít, mình không có sở được nghiệp chướng cho nó đó, thì nó bị nghịch duyên á, là liên tục à, quý vị. Cái thứ ba nữa quý vị là thuận à, là tùy duyên. Tùy duyên là sao quý vị? Tùy duyên có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh mà mình làm, chứ không phải mình ép buộc mà làm, gọi là tùy duyên. Tùy vào hoàn cảnh mà làm à, quý vị, nó gọi là tùy duyên thôi. Bây giờ ví dụ như á, là cái này mình làm không được sao làm, này làm được mới làm chứ, này là tùy duyên thôi mà. Bây giờ ví dụ nè, mình ra ngoài chợ, mình thấy mấy con cá ngoài chợ nó đang ngáp, ta bắt làm thịt, thì bắt buộc mình á là vì cái lòng từ, cái gì mình muốn cứu nó. Nhưng mà cái thứ nhất á là xung quanh đó không có chỗ nào thả chứ, cá nước ngọt trong đồng đem ra mà xung quanh đó là chợ nước mặn không, bắt thả đâu giờ, đúng không quý vị? Cái thứ hai nữa, nếu xung quanh là nước ngọt mình có thể thả được nó, đúng không quý vị? Nhưng mà đưa tiền vô túi, móc ra tiền khô cháy túi, không có một bạc nào vậy, rồi lấy gì mua? Rồi bây giờ xung quanh nước ngọt mà trong tiền có túi mà đi cặp ông chồng, ông nhìn vô bà làm tào lao gì vậy, đúng không quý vị? Phán ra một câu thấy nó là không được đâu quý vị. Như vậy thì mình chưa có đủ duyên, đúng không? Mình chưa đủ duyên thôi, tùy duyên cười ra đi quý vị. Nhưng mà có nhiều người quý vị không cười ra đi đâu, về nhà bực bội à, bực bội lằng nhằng à, quý vị, nó muốn thả cá, muốn làm gì toàn là cản trở được không à? À quý vị, như vậy thì mình chưa hiểu chữ tùy duyên. Tùy vào hoàn cảnh à, quý vị, hoàn cảnh này mình làm cái này, hoàn cảnh khác mình làm cái khác, tùy thôi. À, quý vị, bây giờ ví dụ như á, mình vào nhà hàng thì sao, mình phải mặc đồ à, ngoài đời bình thường á, quý vị. Như vậy á, thì mình vào nhà hàng mà đóng cái áo chàng này đi vô cái, quý vị thấy thì nó cũng nổi lắm rồi nha à, phải không? Như vậy thì mình không có tùy duyên. À, quý vị, tùy duyên tức là tùy thuộc vào hoàn cảnh mình làm sao á, quý vị, cho nó tốt đẹp á, ở trong hoàn cảnh đó thôi. Tùy duyên à quý vị. Nên cái những người nào á, ta làm gì đó, mình hỏi sao, ý kiến sao? Tùy duyên thôi. Có nghĩa là có duyên đến, không có duyên đi, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà mình phán quyết. Chứ mình không có phán quyết cái gì hết trơn á. Có nhiều người nói là bây giờ ví dụ cho anh trúng số được 3 tỷ thì anh làm cái gì? Đúng không quý vị? Có nhiều người viết ra giấy, nếu tôi trúng số được 3 tỷ thì trước hết nó tôi cho bên đây, tôi cho bên kia, cho bên nọ, cho bên khác. Người này chưa hiểu cái giáo lý của tùy duyên. À quý vị, mình hãy phán cái tùy duyên, lúc đó duyên gì tôi làm cái đó. Bây giờ chưa tới biết đường đâu tính đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như mình không có một bạc nào chứ, phải không? Nhưng mà tới có 3 tỷ không sức nổi một đồng đâu. Đúng không quý vị? Lúc đó lòng tham mình nó mạnh lên, nó lớn lên. Lúc đó nó khác rồi, nó khác bây giờ rồi. Bây giờ ở trong chùa giác huệ tu hành thì khác, mà lúc đó là cái lúc hết tu rồi. Đúng không quý vị? Giận chồng nghỉ tu rồi là nó khác. À, lúc này thì còn phát tâm, nhưng mà lúc đó còn phát tâm nữa hay không? Đúng không quý vị? Mà tại sao lúc này mình lại quyết cho cái lúc đó? Mình biết nó vô thường mà. À, lúc đó như vậy thì người nào nói là nếu ngày mai có cái đó mình sẽ làm cái gì? Mình để chữ tùy duyên. Có nghe lúc đó tâm gì làm cái đó. Nhớ quý vị, lúc đó tâm mình tâm đời thì đâu có làm đạo đâu. Mà lúc đó tâm đạo đâu có làm đời. Nhớ quý vị, biết đâu lúc đó cạo tóc vô chùa thành ni cô sao? Nhớ quý vị, ai biết lúc đó là lúc nào? Do đó mà tùy vào duyên, có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh đó mà mình sẽ quyết định đúng nhất trong cái hoàn cảnh đó. Nhớ quý vị, chứ không ai biết trước được ngày mai, nhớ quý vị. Quá khứ đã qua rồi, ngày mai thì chưa đến, hiện tại tùy duyên mà thôi. Không có gì. Nên ta tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Phật pháp bất định pháp, nói trước cái điều gì đó chị đừng hứa ai gì vậy nha. À, có nhiều người hứa dữ lắm, vì chết thành ma họ hứa luôn. Trời ơi thầy, cô là làm chùa này còn thiếu nhiêu tiền à, cái sư cô là chùa giác huệ này xây 8 tấm mà. Không có gì, 8 tấm thôi thì thiếu lại thiếu không nhiều đó, có chừng 8 tỷ hà. Đó quý vị, là trời nợ tới 8 tỷ dữ vậy. Thôi giờ con cúng dường cô 6 tỷ. Đó quý vị, bắt đầu hứa nha, hứa cúng dường 6 tỷ đó quý vị. Bắt đầu tới lui mấy bữa cái tự nhiên bốc hơi đâu mất tiêu. Đó quý vị sao? Mà rất là nhiều người hứa kiểu đó, ai ép hứa? Đâu ai ép mình đâu quý vị. Có nhiều người bắt đầu hứa nè, đối với quý thầy này cũng bị nè. Bữa trước nó thấy thầy đi thuê xe cà tàng đi giảng quý vị, có bữa xúc bánh xe giữa lộ luôn quý vị. ở trên Đồng Nai á, đang chạy xe, đang chạy 80 cây số trên giờ, thì cái xe tải nó băng ngoan trước mặt, thì tài xế thắng lợi cái quý vị, vừa thắng lợi cái bánh xe xúc lăn đường bay ra ngoài sau. Và quý vị, nếu mà chạy 80 cây số trên giờ mà nó xúc kiểu đó là thua liền. Mà đang chạy nó không xúc, mà không hiểu làm sao cái xe tải tự nhiên nó tràn ngang đường chặn đầu xe mình lại, rồi mình vừa xúc bánh xe xong nó chạy tiếp, mình không hiểu nguyên nhân tại sao nó lại tràn qua đường, nó chặn đầu xe. Không hiểu sao nó đang chạy đó nó tắt qua, mà nó chẳng nhanh chẳng gì chứ quý vị, tài xế giật mình nó thắng xe lại. Đấy không quý vị, cái đó nhờ đi giảng nó mới tạt qua đó. Phải bữa đó mà đi đánh số đề chắc tiêu rồi. Quý vị xích luôn cái bánh xe ra ngoài. Nên cô Phật tử á, bên đó cổ ở nước ngoài, cổ về cũng không quen nữa, cổ về cổ nghe đĩa cái đầu, cổ đi tìm ra tìm cái thầy, cổ hỏi là thầy đi xe gì, là đi xe thuê người ta vậy đó, đi giảng chuyến nào thuê chuyến đó gì, cổ là thôi để con cúng dường thầy chiếc xe, là chà này ngon nghe, có xe mới chạy nghe, lên đời vậy nha quý vị, cũng cười nha quý vị. Cái hỏi cổ hỏi xe gì, là thôi giờ mua xe cũ, xe Innova mới cũ mấy trăm triệu thôi. Cổ là tướng thầy đi xe cũ mất giá trị. Cái cũng được thôi giờ là mua trên cái xe mà ngon hơn Innova chút, còn thôi mua Hyundai của Hàn Quốc, phải là Hyundai nhiêu, là Hyundai nghe đâu 1.2 tỷ. Thầy chạy xe đó cũng chưa có xứng cái tầm của thầy nữa, thôi giờ con cúng thầy chiếc Lexus mà 2.6 tỷ. Là trời ơi, ngồi trên chiếc Lexus chắc im lắm mà ta, mình phải tưởng tượng như là chiếc Lexus nó im rồi, nó im re ha, lên nó nhúng phụt mà nhúng nhúng mà là hơi xì xì ha. Thắng rốt rốt lạng qua lạng lại, bốn bánh xe còn nguyên không xích bánh nào. Quý vị trời ơi, hứa đã mới hai bữa sau à, mất tiêu tới giờ. Họ hứa nhiều quá, nhưng nói vậy thì quý thầy nghe nghe thôi, chứ mình cũng ham gì của người ta. Không có gì, có gì đi đó, tại vì nó tùy duyên mà. Có đi có thôi, cúng mà nhận cúng thôi. Nếu vậy tùy duyên à, chứ mình không ép gì. Nếu không hiểu cái giáo lý tùy duyên của nhà Phật, bắt đầu mình bị bực bội à, bực bội à, quý vị không đủ duyên cái đầu mình bực à, quý vị còn á, chừng nào đủ duyên cái đầu mình thấy nó thuận duyên, không đủ duyên nghịch duyên của mình bực. Như vậy là nghịch duyên hay thuận duyên gì thì cũng chẳng qua được cái chữ tùy duyên. Quý vị tùy hoàn cảnh, tùy lúc, tùy nơi, tùy chỗ à, quý vị. Nên chúng ta không có chấp vào cái gì cả, nếu hiểu giáo lý tùy duyên đó rất là an ổn thoải mái à. Quý vị bữa nay á, đi đạo tràng mà lỡ kẹt vì cháu nội nó nóng nóng đi bệnh viện á, quý vị tùy duyên thôi, có gì đâu quý vị, tùy duyên đi được thôi à. Có những người quý vị mới vừa tính đi đạo tràng, cháu nội nó nóng vô bệnh viện, có tự nhiên nó bực rủa tùm lum la, bệnh gì cũng lo, bệnh cái chăng canh với chăng mấy cái ngày mà đi đạo tràng bệnh không à. Bệnh gì thì không bệnh, mà mấy ngày đi Bồ Tát bệnh không, mới hôm qua quý thầy giảng Thiên Chánh thì có chú đó nói là bà vợ thì thọ giới quý vị, nên ngày rằm 30 phải đi Bồ Tát. Nên rằm 30 quý vị, thì thằng cháu sáng đó nó nóng phải chở đi bệnh viện. Nhưng mà bà là không đi Bồ Tát thì không được, mất đường tu. Thằng cháu đi bệnh viện để cho bác sĩ cứu, còn bà đi Bồ Tát là tính sao? Quý vị, ông chồng ông nổi sân quá trời, là tu cái kiểu gì không biết quý vị. Nên nhiều người là tới ngày đi Bồ Tát là sợ quá quý vị. Nếu mà không đi Bồ Tát là sợ vi phạm, phạm vào trong cái quy định đó quý vị, quy định trong luật. Như vậy tại vì không hiểu hết luật thôi. Chứ ngày rằm 30 đi Bồ Tát, nếu không đi Bồ Tát được vì lý do bệnh, vì con cháu bệnh, vì gia duyên gia sự ở nhà trong gia đình, thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Chúng ta gửi dục, tất nhiên là đem cái ý của mình á nói cho người kia, người kia lại nói với ông thầy là bữa nay cô đó bận việc gì không đi được, lần sau đi, vậy là được rồi. Cái gì gọi là gửi dục thì không phạm cái gì cả, cái gì đó Đức Phật cho phép trong tỳ ni mà, Đức Phật cho phép gửi dục chứ không phải luôn luôn lúc nào không phải Bồ Tát. Con cháu bệnh cần chết tát gì tát không, quý vị bố gì bố, mình tu để giữ giới để mình tu cho được đắc đạo á quý vị. Nhưng mà thấy là chúng sanh đang đau khổ mà không cứu đâu cũng phạm với Bồ Tát rồi đó quý vị. Có nghĩa là thấy chết mà không cứu phạm rồi, chỉ trì tắc phạm, tắc trì chỉ phạm, đó là mình bị phạm rồi. Nghe giới chi mà đã phạm trước tiên rồi à, quý vị thấy không? Như vậy là tùy duyên thôi. Bữa nay cháu bệnh thì đi bệnh viện nó, bữa sau bố có ở đâu, tùy duyên à, không ràng buộc bất kỳ cái gì hết. Cái gì nhưng mà lấy tinh thần tu giải thoát lên làm đầu rồi á. Cái thứ Ma tư là cái phan duyên. Nà phan duyên có nghĩa là chúng ta gặp cái đó, nó hấp nó vô, nó cuốn chúng ta vô, nó gị, nó lôi chúng ta vô, quý vị. Còn nghĩa là nó phan ra đó, quý vị, phan văng ra, tức đưa đưa cái tâm mình qua đó. Đánh bài bắt đầu á, đang lần chuỗi. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nghe thùng sảnh dứt phé, cái bên đầu nhìn vô quý vị, liếc liếc coi là sao mình lần chuỗi, đang lần chuỗi quý vị, liếc liếc cái nè, thùng thủ cứu lũ dương phải không? À, quý vị, thùng mà dương lên thua thấy chắc. À, quý vị đứng ngoài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thùng dương thua chắc anh hai, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bắt đầu phạm duyên qua quý vị thấy không? Mình đang niệm Phật, lo niệm Phật đi quý vị, để ý ta bên ngoài làm gì bị cuốn vô rồi, mình bị người ta hút vô rồi quý vị. Có nghĩa là mình phan cái duyên qua phía bên kia, làm nó tạo thành cái duyên mới, gọi là duyên mê bài. Đó là gì? Đang duyên tu nó tạo thành duyên mới mê bài, mà cái duyên mê bài nó lớn hơn duyên tu, nó lấn áp cái duyên tu này. À, với vậy làm mất luôn cái duyên này. À, bắt đầu đi vô từ từ, vô từ từ. Cái hồi người ta có người á, quý vị nói là thôi đau bụng quá, thôi tôi nghỉ tay rồi, nhảy vô tay đó luôn rồi. Sâu chuỗi cái như thua. À, quý vị thấy phan duyên ra ngoài rồi. Nha, quý vị. Nên cái gì mình làm chủ lấy nó quý vị, đừng có mà bị nó cuốn hút vô. Mình bị nó cuốn hút vô, tại vì tâm chúng mình yếu, đạo lực yếu, bị nó phan duyên ra. Từ cái này mà mình chuyển thành cái khác nào mình không hay luôn. À, quý vị, nó chuyển mình, nó tự chuyển mình, nó tự lôi mình cũng không hay luôn, mình đi bị phan rồi. Nha, quý vị. Nên mình phải làm chủ lấy mình. Nhưng mà nói là không phan không được, thầy trước mắt vậy sao không phan không được? Ví dụ như người ta chửi mà không lẽ mình không nổi sân lên phan duyên rồi. À, quý vị đang tu mà nổi sân lên phan ra phía bên kia rồi, đâu còn bên đạo nữa quý vị. Nhớ tới những lời hung ác rồi với người ta rồi, đâu còn đạo nữa. Như vậy thì làm thế nào mà đừng cho phan duyên này, mà trong khi đạo lực mình yếu quý vị. Người ta có cái chữ gọi là tránh duyên đi. Biết mê bài lại xong bài chứ. À, quý vị. Nên nó có cái chú này mê bài. À, cái bạn rủ đi casino ở bên Campuchia. À, quý vị, đâu có mấy triệu bạc, đi làm công gần chết, mấy triệu bạc rủ đi casino. Đánh sao quý vị, thiếu tiền cho mượn đánh luôn, thiếu gần 100 triệu bắt ở bệnh. Điện thoại về quý vị khóc quá trời luôn, kêu anh em bán đất bán đai, cầm giường cầm sổ ngân hàng chuột cứu một lần đi, cho bên đây mà nó bán qua Thái Lan Trung Quốc kể như tua. À, quý vị, không biết đường nào mình lệ thuộc vô người ta rồi quý vị. Như vậy có mấy triệu mà dám đi nước ngoài đánh bài quốc tế này cũng ghen à. À, quý vị, bây giờ còn cái thân mà mang về đó cũng đỡ à, coi chừng nó mà thiếu nợ gì quý vị. Thiếu nợ người ta có quyền, ta muốn lắc chỗ nào ta lắc nha quý vị. Miễn sao mà trả nợ thôi à, đủ nợ thôi à. À, nên thôi làm ăn đi, chứ ham gì tiền của người ta, tiền trong túi của người ta lấy dễ lắm sao. À, quý vị, tiền trong túi người ta nhất là chỗ sòng bạc lấy dễ lắm sao, muốn qua đó lấy nha quý vị. Nên mình ở đây cũng vậy, làm cái gì thì làm cái gì, làm ăn chân chánh đi nha. Chứ còn tiền trong túi người ta rất là khó, nó thật ra sòng bạc ở đây lấy còn không nổi nè, đừng có nói mà lấy sòng bạc quốc tế mà lấy được nó nha quý vị. Nghĩ vậy thôi chứ mình cũng không biết nó hoạt động như thế nào, mình không biết. À, quý vị, nhưng mà mình cứ suy nghĩ đi, những cái người mà ở địa phương mình tết đánh bài thôi chưa chắc đánh ăn người ta nổi nữa. Nói gì những cái dân avatar không á, có là dân nghiệp dư luôn đó. Còn này quốc tế là toàn là những tay mà lăn lộn trong giang hồ, nó đã tính toán ghê gớm lắm rồi quý vị, mình sao tính nổi. À, chạy xe ôm sao tính nổi, qua mấy cái tay người ta đã sừng sỏ như vậy mà mình nói tích thấy vậy thôi là mình đánh thắng không nổi rồi. Nên có nhiêu tiền đi chơi cho vui cũng được, nói vậy chứ đừng có bao giờ nợ nần mà phải cho bán đất bán ruộng bán giường vậy, tội lỗi cho gia đình dữ lắm. À, quý vị, những cái trường hợp vậy á, ta gọi là phan duyên. Mình bị cuốn hút vào trong những cái hoàn cảnh như vậy, mình phan vào trong hoàn cảnh như vậy. Mình muốn không muốn vậy mình tránh duyên đi. Thấy mê bài rồi gặp sòng bài tránh liền, thấy mê rượu gặp sòng rượu tránh liền quý vị. Mê chửi lộn thấy người ta chửi lộn né liền. À, quý vị, có nghĩa là mình thích cái gì thì đừng lợi cái đó. À, thấy cái đó sẽ đi vào con đường mình cầm lòng không đậu rồi thì lúc đó mình sẽ né đi. À, quý vị, và mình né được 5 cái loại duyên đó. Và có 4 cái loại sự mà đi đến những, có 3 cái loại sự đi đến quả báo khác nhau. Thứ nhất là Phật sự, cái thứ hai là gia sự, thứ ba là duyên sự của người Phật tử mình. Như vậy thì mình nói cái Phật sự trước đi. Nào, Phật sự là gì? Là những cái điều gì mà mình làm lợi lạc cho Phật Pháp. Mình là một người Phật tử tại gia, làm lợi lạc cho Phật Pháp, của tâm đó gọi tâm hộ trì tam bảo. Cái tâm hộ trì tam bảo là phước báo nó lớn lắm, lớn vô cùng. Đó quý vị. Còn mà phát tâm cúng dường bố thí thì phước báo nó lại nhỏ hơn đấy. Tại vì hộ trì tam bảo là mình là con của nhà Phật, hộ trì tam bảo là trách nhiệm. Còn bố thí cúng dường là phát tâm, phát thôi. Hứa Hyundai Lexic cúng thôi, ai nói đâu, đúng không quý vị? Đâu ai nói gì mình đâu, nghĩa mình phát tâm mà, đâu có gì ràng buộc gì mặt pháp lý hay là cái gì, không có gì hết. Vậy mình phát tâm bố thí cúng dường là sự phát tâm, tùy mình, không ai ép mình được chứ, không quý vị. Nhưng mà không quý vị, cái trách nhiệm của mình đó gọi là hộ trì chánh pháp. Đây là trách nhiệm chứ không phải là phát tâm, không phải là tôi phát tâm hộ trì chánh pháp, mà là mình là người Phật tử, là con Phật. Mà con Phật là ở trong nhà Phật, ở trong nhà Phật phải bảo vệ cái nhà Phật. Bây giờ ví dụ như mình là con của cha mẹ, mình ở trong nhà nè, cái gì giặt cướp đi vô đốt nhà mình chống lại không? Giặt cướp đi vô bên ngoài ăn trộm vô, mình cũng phải rào đồ lại, mình phải ngăn, phải che, phải cái gì. Nên con nhà Phật phải bảo vệ nhà Phật tới cùng. Cái đó gọi là trách nhiệm, gọi là hộ trì tam bảo đó quý vị. Hộ trì tam bảo thì cái gì mà làm cho tam bảo lớn mạnh, cái gì mà làm cho là Phật pháp cụ trụ của ta bà này thì gọi là hộ trì tam bảo hết. Mà mình là người Phật tử thì là hộ trì tam bảo. Nếu không phải là Phật tử thì chỉ phát tâm hộ trì nữa khác. Phát tâm hộ trì, muốn hộ trì, hộ trì, không hộ trì thôi, gọi là phát tâm. Còn mình không phải dừng lại phát tâm nữa, gọi là trách nhiệm của người Phật tử. Không quý vị, đây là có nằm một trong những giới Bồ Tát là trách nhiệm của người Phật tử. Ví dụ như là đạo tràng ở đây, không quý vị, muốn tồn tại thì mình làm sao cho đạo tràng lớn mạnh. Mình phải giúp công, giúp của, giúp thế nào, vận động thế nào. Chùa chiền cất thì mình phải có trách nhiệm, rồi ở nơi nào đó mình có trách nhiệm. Đây là hộ trì tam bảo. Thì những cái hộ trì tam bảo đây gọi là Phật sự. Tất nhiên là những sự việc mà liên quan đối với Phật pháp gọi là Phật sự. Nên mình là người Phật tử mà không làm một chút Phật sự nào chứ, không quý vị. Phật sự bây giờ mình đi cúng dường chừng hạ cũng là Phật sự, không quý vị. Rồi mình đi là tu Phật thất này cũng là Phật sự. Tất cả cái gì mà dính dáng tới là chùa chiền, dính dáng tới tam bảo là Phật sự hết đó quý vị. Nhưng mà cái người nào quý vị mà hoàn toàn gửi tâm để làm Phật sự thì người này là đang hành đạo Bồ Tát, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Nên cái người này đang hành đạo Bồ Tát thì cái người hành đạo Bồ Tát là hoàn toàn họ làm Phật sự hết đó quý vị. Cái thứ hai nữa là gia sự. Gia sự là công việc của gia đình mình. À, quý vị, có những người bỏ công việc gia sự làm toàn là Phật sự không? À, quý vị, mà bỏ công việc gia sự. Như vậy người này bị trốn tránh trách nhiệm đối với gia đình mình. Như vậy thì người này cũng chưa có thông hiểu hết giáo lý của nhà Phật. Nếu mà mình còn ở tại gia mà mình bỏ gia sự như vậy thì chuyện nhà mình làm không xong thì Phật sự lấy đâu làm xong? Người này không làm Phật sự xong được. Tại vì gia duyên của mình còn ràng buộc. Không quý vị? Mà cái gia duyên ràng buộc mà mình mở cái buộc đó ra mình mở không được. Mình mở không được cái mình bỏ. Thái tử Siddhartha mở được cái gia sự, có nghĩa là mở tháo cái gút này ra quý vị. Còn mình thì mình bỏ gia sự, nó khác với mở cái gia sự. Mở có nghĩa là mình tháo cái gút, mình tháo ra. Không quý vị? Đâu đó nó không còn rối nữa. Còn bây giờ là mình bỏ ngang, nó khác nhau. Nên có cô Phật tử đi trên chùa Hoằng Pháp á, không biết á là quý vị chở làm sao, đầu đi về đi làm công quả, đi chùa đi gì đâu, có hai đứa con, đứa 4 tuổi đứa 8 tuổi, không đưa không rước, không giặt đồ nấu cơm cho ăn luôn. Tối ngày quý vị đi chùa không mà ông chồng mới phản ánh: thầy á, thầy vợ con tu đúng thầy, tối ngày bỏ con bỏ cái bỏ hết trơn á, tối về biết ba khuya về xong á là con hỏi thăm á thì nín thinh đi tắm rửa xong xuôi ôm cái mền với cái gối thảy ra ngoài, ông ngủ xa lông tôi ngủ chồng. Quý vị hỏi sao kỳ vậy nhá, ly gia cắt ái, tu về ly gia là không còn qua là lo lắng gì cho gia đình nữa. Cắt ái là nghiệp ái ân tôi với ông đây, ông sanh long tôi đây. Nè quý vị, ông chồng nổi sân quá trời, không biết nói với ai, biết tu kiểu gì như tu gì kỳ, không biết đúng không, vợ con tu vậy đúng thầy. Cái đó gọi là chết quớt luôn, không quý vị. Tại vì cái nhiệm vụ gia đình mình làm không được thì làm sao mình làm Phật sự được, không quý vị. Tại vì mình đang còn ở gia đình. Cái từ ly gia cắt ái là nói với ai? Nói với một bậc tu sĩ chứ không phải nói với người cư sĩ. mình là người cư sĩ có ly gia, ly gia phải không? Vừa nói chữ ly gia, mời ông chồng đi vô lấy đồ dục ra ngoài đường giùm, gọi là ly gia mà. Ly gia là rời khỏi nhà, rời khỏi nhà thì quần áo gì dục ra ngoài đường, ngủ ngoài sân, phải không quý vị? Cắt ái, cắt ái thì ở đây chứ đi vô chùa đi, phải không quý vị? Như vậy không phải, ta nói ly gia là rời bỏ căn nhà thế tục, không ở nhà tục, ta đi vô chùa, người ta ở gọi là xuất gia đó. Cắt ái là tâm mình không còn ái nhiễm trong cái dục vọng, ham danh, ham lợi, ham tình. Chứ không phải cắt ái là không lo cho con, lo cho chồng. Cái này nó không hiểu, chứ cắt ái, ái này là ái nhiễm. Chứ không phải cắt ái là tình thương gia đình. Ta nghĩ, nghĩ ái, nghĩ kỳ vậy. Thấy không quý vị? Người ta tu chừng nào phải có tình thương nấy chứ. Chứ làm sao mà cắt ái là cắt ái đó, cắt ái dục. Chứ không phải là cắt lòng thương. Hai này khác nhau, càng tu càng có lòng thương chứ. Tu mà không biết thương ai, lẽ như cây, cỏ, như đá. À, quý vị, tu phải thương cha mẹ, anh em, con cái, bạn bè, người thân, tất cả mình đều thương yêu hết, tới con trụng dế mà còn thương nữa. À, quý vị, huống chi mà con mình giờ đang lo nó tự nhiên bỏ, không lo đi học, không lo đón rước, không à, có giặt giũ, không lo nấu cơm cho ăn gì quý vị. Đi gần tháng hai đứa nhỏ mặt mày hốc hác, chân mặc áo quằn quện tùm lum. À, quý vị, vậy mà tu cái gì mà tu? À, do đó mình cũng phải muốn đi tu, mới làm tròn gia đình đâu đó đàng hoàng chứ. Cắt cắt từ từ, đâu phải cắt cái bực cái đứt luôn. À, quý vị, cắt phải cắt từ từ chứ, cái gì nó không phải có thời gian chuyển tiếp, thời gian chuyển tiếp. Cái gì mình tạo ra rồi thì mình phải lo cho nó chứ. Trốn mà, trốn đường nào, à, trốn đằng trời, nghiệp tạo ra trốn đường nào, lên trời trốn mà còn phải chết. Không, quý vị, một Kiền Liên đã từng lấy cái bát đó đưa lên cõi trời, gia tộc của Thích Ca. À, quý vị, nhưng cuối cùng đổ ra chậu máu, à, như nghiệp tới cũng phải đi thôi. À, quý vị, như vậy trốn trốn đường nào, do đó mà chúng ta phải chấp nhận đó. Nên cái gia sự, à, quý vị, nó không ràng buộc mình, chứ không phải không làm gia sự, hai này khác nhau. Gia sự không ràng buộc có nghĩa là mình làm tất cả nhiệm vụ đối với gia đình, nhưng mình không khổ đau với nó nữa. À, quý vị, giặt tả cho con mà không khổ đau với giặt tả. À, quý vị, nấu cơm cho chồng mà không khổ đau với sự nấu cơm cho chồng, vẫn vui vẻ. Như vậy gia sự mình vẫn làm, nhưng mà không bị lệ thuộc, không bị ràng buộc bởi cái gia sự đó. À, ta cũng gọi là ly gia của những người mà còn ở tại gia đình, có nghĩa là cư sĩ tại gia. Muốn ly gia là tâm của mình xuất ly hoàn cảnh, chứ không phải là mình bỏ hoàn cảnh, mình rời hoàn cảnh. Có những người bán nhà, à, ở nhà trọ luôn đó quý vị. À, nghĩ thì nghĩ bậy không à. À, nghĩ đó là không đúng giáo lý nhà Phật, bao chưa bao giờ giáo lý nào kêu mình bán nhà mà ở nhà trọ cả cái gì. Chỉ có trong kinh Địa Tạng á, Bà La Môn Nữ bán nhà để làm gì? Để báo hiếu cho cha, nhưng cuối cùng là Bồ Tát đi vô chùa tu, người ta còn có mình, đâu còn anh em đâu, đâu còn ai để thừa kế, quyền thừa kế thứ hai. À, quý vị, và từ đó chấm dứt, thì lúc đó người ta đã bán nhà bán cửa, người ta đi là hồi hướng phước báo cho mẹ chứ. Không, quý vị, cái đó là từ cái chữ hiếu ra, và ta phát tâm ta đi tu luôn. À, quý vị, để vượt khỏi tất cả tài sản, ta quyền thừa kế thứ nhất mà không có quyền thừa kế thứ hai. À, thì lúc đó là người ta mới bán. Còn mình bây giờ tự nhiên còn quyền thừa kế thứ nhất, thứ hai, thứ ba còn đủ, nhưng tự nhiên bán nhà bắt đi ở nhà trọ. À, quý vị thấy không? Không hiểu chữ tùy duyên. À, đó nên chữ gia sự. Gia sự ngày xưa chưa tu, gia sự ràng buộc. Ngày nay tu rồi, gia sự không có buộc ràng. Làm thì làm nhưng không nóng giận sân si với nó. Không, quý vị, gọi là gia sự. Như vậy cái thứ ba là duyên sự. Như vậy duyên sự là gì? Là những cái có nhân duyên mà mình làm, gọi là duyên sự. Ngoài Phật sự ra, ngoài gia sự ra, không, quý vị, rủ đi đây rủ đi kia rồi nhiều chuyện tùm năm tùm bảy, đó đâu phải là gia sự, đâu phải là Phật sự gì đâu quý vị. Nên duyên sự, ai duyên sự càng nhiều thì phan duyên càng nhiều. À, quý vị, mà phan duyên càng nhiều khỏi tu luôn. Có nhiều người á quý vị ngồi nhiều chuyện, ngồi lê đôi mắt từ 8 sáng tới 4 giờ chiều không hay luôn. À, quý vị kể chuyện chùa này, kể chuyện chùa kia, kể chuyện chùa mà không phải Phật sự, nó xấu không à. À, quý vị, như vậy đâu phải Phật sự đâu, cái đó gọi ha là duyên sự thôi, chứ chẳng phải là gia sự. Gia sự làm cho gia đình, Phật sự làm cho Phật pháp. Mà cái này duyên sự là không phải gia đình, không phải Phật pháp thì thôi nha quý vị, nha cái đó bớt làm đi. Cái đó gọi là vọng nghiệp của chúng sanh. Nên ở trong kinh Đức Phật nói trong kinh Di Giáo, quý vị, đó là cái nghiệp vọng của chúng sanh đó. Hí luận đó, Đức Phật dùng từ gọi là hí luận. Nên Đức Phật dạy là vô hí luận là những cái gì mà nó thật, những cái gì đừng có vọng, và cái gì vọng không thật đều là hí luận cả. Nên nó gia sự thì mình làm tròn, nhưng mà mình đừng có bận tâm vào nó. còn Phật sự thì làm tùy duyên, còn duyên sự quý vị thì tránh đi, tránh duyên đi. Như vậy thì mình mới đủ năng lực, mới đủ công năng. Biết gì là mình phân tích, mình phân xét cái này thuộc về cái gì, thuộc về gia sự cứ làm đi, nhưng mà đừng có hệ lụy, đừng có buồn khổ với cái làm đó. Và Phật sự tùy duyên. Có nhiều người quý vị bán nhà dây tiền đi cúng dường. Bán nhà thì ít có, nhưng mà dây tiền cúng dường có rồi ở Bình Dương nè. Dây tiền cúng dường nợ tới 200 triệu mà trốn chồng đóng hàng tháng quá vậy. Là bây giờ con lỡ con dây con cúng dường vậy rồi, bây giờ chồng con mà hay được chắc đuổi con ra khỏi nhà quá thầy. Là lúc đó chắc bị đuổi chắc rồi đó. Hỏi làm gì đi, đi dây tiền đi cúng dường. Không quý vị, tùy duyên thôi chứ mắc gì với dây tiền. Mình làm được 10 thì mình cúng bao nhiêu. Đức Phật dạy đối người cư sĩ tại gia, tiền chia làm 4 phần. Cái thứ nhất tái đầu tư, cái thứ hai lo cho cha mẹ, cái thứ ba đóng thuế nhà nước, thứ tư mới cúng dường. Tiền chia ra làm 4 phần. Mà bây giờ tiền mình không có mà lại đi dây tiền thêm, thấy làm chất quốc trong kinh ha. Có đúng gì trong kinh Đức Phật dạy đâu. Đức Phật có bao giờ kêu dây tiền cho gia đình giấu chồng để cúng dường không? Không quý vị. Nên đâu có là đâu có dạy trong kinh. Đức Phật nói là tiền chia làm 4 phần rõ ràng mà. Như vậy thì chia phần lớn phần nhỏ, tiền mình chia, tiền gia đình mình chia, chứ không phải 4 phần là phần trăm. 4 phần là 4 phần tiền chứ không phải là 4%. À quý vị, như vậy mình cứ chia ra, mình có phần cúng dường, phần tái đầu tư, phần lo cho cha mẹ, phần lo cho dân cho nước là đóng thuế. À quý vị, như vậy thì phúc lợi công cộng vậy là tốt quá rồi. Nhưng mà mình bây giờ là mình dây tiền mình làm gì quý vị, như vậy người ta không hiểu giáo lý cái tùy duyên. Làm Phật sự với tùy duyên, còn gia sự á quý vị thì đừng có ràng buộc, còn duyên sự tránh đi. Và đó mà nếu mà chúng ta làm được như vậy thì từ từ đạo lực chúng ta tăng trưởng, phước báo tăng nhanh. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Nhiều cánh vui thay tranh pháp tu hành.